Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì Thanh Bình lại tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết mới về đề tài trinh thám mang tựa đề Hồ sơ bóng tối. Đại khái cái cuốn tiểu thuyết này nó viết về kẻ chủ mưu trong vụ án băng nhóm xã hội đen lớn nhất của một thành phố bị kết án tử hình và đưa về trại giam số 1 của công an thành phố Đồng Lâm, cùng với đó là các hoạt động ngầm của các thế lực đen và đỏ để chạy tội thoát tội cho đối tượng này. Và tất nhiên cũng nêu bật lên cái tội ác của tên chủ mưu này, và đồng hành cùng với đó là những cảnh sát kiên trì chiến đấu lại với tội ác và đưa các thế lực trong bóng tối ra ánh sáng. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Trong buồng giam số 10, Kha Đông Huy đang hành hạ Tư Khắc Chủ. Từ góc phải phía trước buồng, chỗ ra vắt đĩa là điểm mù của camera. Kha Đông Huy kéo Tư Khắc Trụ tới đó, rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn. Tư Khắc Trụ gập gầy xuống, hắn lại đá liên tiếp khiến Tư Khắc Trụ ngã nhào. Vừa kêu cứu mạng thì Kha Đông Huy cúi xuống bóp cổ hắn, kéo hắn dựng đứng dậy. Khuôn mặt Tư Khắc Trụ lúc ấy máu me loang lổ. 6 giờ tối, cảnh sát điểm danh, dựa lưng vào tường, ánh mắt Kha Đông Huy đầy hận ý dừng lại trên người Tư Khắc Trụ. Hắn trầm giọng nói: Tư Khắc Trụ, lại đây. Tư Khắc Trụ mới vào buồng buổi chiều, vẻ ngoài có phần láo lỉnh. Nghe Kha Đông Huy gọi, hai mắt liếc qua liếc lại, do dự không biết nên đến hay không. Đến khi Kha Đông Huy gọi lần nữa, hắn mới rời giường đi tới. Kha Đông Huy dịch người nhưng một chỗ trên giường, lạnh nhạt nói: Ngồi lên đây. Tư Khắc Trụ run rẩy ngồi xuống, cố nở nụ cười nịnh nọt nhưng Kha Đông Huy không đáp lại. Lý do Tư Khắc Trụ sợ Kha Đông Huy bắt nguồn từ 2 năm trước, khi hắn đánh bạc ở khách sạn Đông Phương đã vay 150.000 tệ từ Tăng Vĩ, người chuyên cho Kha Đông Huy vay nặng lãi. Thua sạch tiền, hắn nói một tuần sẽ trả cả gốc lẫn lãi nhưng đổi mất hút. Không ngờ lần này lại bị bắt vì tội lừa đảo và bị đưa vào chính trại tạm giam số 1. Đụng phải Kha Đông Huy, trong buồng giam chỉ hơn 10 mét vuông ấy, với hắn Kha Đông Huy chính là cơn ác mộng mở đầu. Kha Đông Huy như quên mất việc mình vừa gọi Tư Khắc Trụ đến, chỉ ngồi đó mặt mũi u ám không nói gì. Tư Khắc Trụ bất an, không đoán được Kha Đông Huy định làm gì. Hắn không biết rằng cảnh sát trực ban Tạ Anh Bằng đang dán mắt vào màn hình giám sát. Trong mắt Tạ Anh Bằng, Kha Đông Huy không chỉ là kẻ cầm đầu vụ án 1012 mà còn là kẻ hắn có thủ riêng. Tạ Anh Bằng từng thầm yêu một bạn học cấp 3 tên Hà Nhi. Khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc và về Đông Lâm thực tập, anh tìm đến Hà Nhi bày tỏ tình cảm rồi hai người yêu nhau. Nhưng chỉ 2 tháng sau, Hà Nhi gọi điện nói xin lỗi và bảo anh hãy quên cô đi. Không hiểu nguyên nhân, khi quay về Đông Lâm để hỏi cho rõ, anh lại nhìn thấy cảnh đám cưới rình rang giữa Hà Nhi và chính Kha Đông Huy. Tạ Anh Bằng đau đớn nhận ra có lẽ Hà Nhi yêu tiền tài và hư vinh. Anh đành chôn sâu mối tình đầu. Sau khi được phân về đội hình sự phân cục cảnh sát Kính Phúc, anh mới biết Kha Đăng Huy chẳng phải doanh nhân như anh tưởng mà là một nhân vật xã hội đen, quan hệ mật thiết với một số cảnh sát. Điều khiến Tạ Anh Bằng căm phẫn nhất là có lần em rể anh, Miêu Khởi, tài xế taxi va quệt với xe Mercedes của Kha Đăng Huy do hắn chạy ẩu. Kha Đăng Huy xuống xe gây gỗ, bất chấp cảnh sát giao thông can ngăn, liên tiếp đâm dao vào chân Miêu Khởi khiến anh ta bị thương. Sau đó đàn em của hắn đem 5.000 tệ đến bệnh viện giải quyết cho xong và đe dọa không được làm lớn chuyện. Về sau khi đã là phó đội trưởng hình sự, Tạ Anh Bằng bắt được Kha Đông Huy đang cờ bạc ở khách sạn Đông Phương và giao cho tổ điều tra. Nhưng tổng giám đốc khách sạn nhờ vả các lãnh đạo, cuối cùng bị lợi dụng một tờ bảo lãnh tại ngoại không hợp pháp để thả hắn ra. Tạ Anh Bằng tranh cãi lớn với cấp trên và bị ghi hận trong lòng. Năm sau anh bị chuyển khỏi đội hình sự, bị điều về trại tạm giam, chỉ còn giữ đãi ngộ cấp phó phòng trên danh nghĩa, một cảnh sát xuất sắc trở thành quản giáo trong tù. Cùng lúc, nhiều cảnh sát bao che Kha Đông Huy sau này đều bị điều tra vì lạm quyền và thiên vị. Tạ Anh Bằng biết đó, việc Kha Đông Huy nhiều lần thoát được pháp luật là nhờ sự nương tay của quản giáo phụ trách trại giam. Mỗi khi bị giam ở Đông Lâm, hắn luôn được làm giả bệnh, được đưa ra chữa trị, được đối xử như giam lòng và còn được liên lạc với bên ngoài, nên nhiều lần lách được pháp luật. Trong lòng Tạ Anh Bằng hiểu rõ, dù bị tuyên tử hình, Hà Đông Huy tuyệt đối không chờ chết. Ngoài việc kháng cáo, hắn chắc chắn sẽ còn bày trò gì khác. Lúc ấy, Đơn Đông Phương, chính trị viên trại giam số 1 bước vào phòng giám sát. Hai người trò chuyện về chế độ quản lý, về việc Kha Đông Huy không phải mang cùm dù đã bị tuyên tử hình, và về sự tranh đấu chức vụ trong nội bộ lãnh đạo quản giáo. Đơn Đông Phương nhắc nhở rằng hãy tăng cường giám sát vì có lãnh đạo từng nhận ân huệ của Kha Đông Huy không dám mạnh tay. Trong lúc nói chuyện, Tạ Anh Bằng phát hiện hình ảnh Kha Đông Huy trên màn hình đã biến mất khỏi khu vực giám sát. Anh lập tức cảnh giác. Anh Đơn, Kha Đông Huy đâu rồi? Có phải hắn đã đi vào điểm mù của camera không? Đơn Đông Phương nhìn theo cũng không thấy, liền nói. Cậu ở đây trông giám sát, tôi đi kiểm tra ngay. Trong phòng giam số 10, Kha Đông Huy đang hành hạ tư khắc chủ. Góc tủ để bát ở phía trước bên phải là điểm chết của camera. Kha Đông Huy kéo tư khắc chủ vào đó, rồi lấy đầu gối thúc mạnh vào bụng anh ta. Tư khắc chủ khom xuống, hắn lại đá liên tiếp khiến anh ta ngã sóng xoài. Tư khắc chủ vừa kêu lên cứu với, thì Kha Đông Huy cúi xuống bóp cổ anh ta, kéo dựng dậy. Khuôn mặt tư khắc chủ lúc này đã bê bết máu. Trong mắt Kha Đông Huy, nội quy nhà giam hay cảnh sát, lính vũ trang phụ trách giam giữ đều chẳng có chút uy hiếp nào. Hắn ra tay như trốn không người, vung quyền cước không chút kiêng dè. Những người bị tạm giam khác nhìn thấy sự hung hãn đó, nghĩ đến tiếng tăm hắn ngoài xã hội, không một ai dám kêu báo cáo, cũng chẳng dám ấn nút báo động trên tường, chỉ sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Mãi đến khi vang lên tiếng mở khóa cửa, Kha Đông Huy mới buông tay khỏi cổ tư khắc chủ. Tư khắc chủ ho sặc vài tiếng, hai tay ôm ngực, ngửa mặt thở dốc. Tạ Anh Bằng bước vào phòng giam, cảnh sát Liên Vũ đứng ở cửa. Như nhìn thấy cứu tình, tư khắc chủ lập tức quỳ trước mặt Tạ Anh Bằng, chỉ vào Kha Đông Huy. Cán bộ cứu tôi với, hắn muốn giết tôi. Tạ Anh Bằng liếc nhìn Kha Đông Huy rồi nói. Cậu về chỗ nằm đi. Kha Đông Huy lạnh lùng liếc tư khắc chủ một cái, dường như không có chuyện gì xảy ra, trở lại tấm phản. Tạ Anh Bằng đưa tư khắc chủ ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, tư khắc chủ kể lại ân oán của mình với Kha Đông Huy ngoài xã hội, sau đó nói tiếp. Vừa nãy hắn gọi tôi lại, kéo tôi đến tủ bát, chẳng nói chẳng rằng đã lao vào đánh, suýt nữa bóp chết tôi. Tạ Anh Bằng xác minh với những người bị giam khác rồi làm đơn xin sử dụng công cụ hạn chế. Sau khi Đơn Đông Phương phê duyệt, anh dẫn theo hai lao động số, người đang chấp hành án ngắn, làm việc vặt trong trại giam, mang theo cùm chân và dụng cụ, trở lại cửa phòng giam số 10. Liên Vũ mở cửa, hô to. Kha Đông Huy, ra ngoài! Kha Đông Huy khoan thai bước ra, khuôn mặt đầy vẻ âm lạnh và kiêu ngạo. Tạ Anh Bằng nói. Ngồi xuống! Kha Đông Huy nhìn thẳng vào tường. Chân tôi có vấn đề, không ngồi xổm được. Tạ Anh Bằng quát. Chân không được thì ngồi xuống đất. Không tìm được lý do khác, hắn đành chậm rãi dựa lưng ngồi xuống. Tạ Anh Bằng nói. Quay mặt lại đây. Kha Đông Huy quay mặt nhưng không nhìn vào Tạ Anh Bằng. Cậu đánh người làm gì? Kha Đông Huy cười lạnh. Anh chẳng phải đã hỏi hết rồi ư, còn hỏi gì nữa? Tạ Anh Bằng nói. Theo ý cậu, nghĩa là lời người ta nói đều đúng. Kha Đông Huy im lặng. Được, đã thừa nhận vi phạm nội quy, mới đứng lên đeo cùm vào. Kha Đông Huy vẫn ngồi im. Liên Vũ kéo hắn một cái. Không nghe thế à, đứng lên đeo cùm. Hắn bật dậy đẩy Liên Vũ một cái. Đừng có kéo tôi. Tạ Anh Bằng chỉ hắn. Ngoan ngoãn lại. Một lao động số tiến lên định khóa chân hắn. Kha Đông Huy đá cậu ta ngã xuống đất. Biến mẹ mày đi. Tạ Anh Bằng và Liên Vũ cùng áp sát, định không chế hắn, nhưng hắn vùng ra đập đầu vào gương gào lên. Cán bộ đánh người, tôi không muốn sống nữa. Tiếng kêu trong hành lang chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến những người bị giam khác. Tạ Anh Bằng nói. Kéo hắn vào phòng. Hai người cùng hai lao động số lôi hắn vào phòng làm việc. Hắn nằm đất thở hổn hển. Tôi bị xử tử rồi, mạng rẻ tiền, các anh làm gì được tôi? Tạ Anh Bằng tức giận chỉ tay vào đầu hắn. Đừng tưởng mạng rẻ mà muốn làm gì thì làm. Trước khi chết, tôi phải cho cậu hiểu thế nào là quy định của trại giam. Muốn thế nào thì tùy. Tạ Anh Bằng mỉm cười lạnh. Tốt. Tôi nói với Liên Vũ. Đưa hai người kia đi, tôi nói chuyện riêng với hắn. Sau khi họ rời đi, Tạ Anh Bằng chỉ vào Kha Đông Huy. Không phải cậu muốn tự tử à? Chỗ này chỉ có hai người chúng ta, cứ tiếp tục đi, tôi không ngăn đâu. Được thôi, miễn là anh chịu trách nhiệm. Hắn lại đập đầu vào tường, nhưng đau quá nên càng lúc càng yếu. Tội ác của hắn ngoài xã hội cùng với những tổn thương hắn từng gây ra cho Tạ Anh Bằng khiến anh nảy sinh sự phẫn nộ như thù nhà nợ nước. Tạ Anh Bằng lạnh lùng cười, túm tóc hắn. Đập vậy thì chẳng chết được đâu, để tôi dạy cậu. Rồi kéo đầu hắn đập mạnh vào ống sưởi. Kha Đồng Huy choáng váng, đau đến lóa mắt, nhưng Tạ Anh Bằng vẫn không dừng tay, tiếp tục đập. Hắn không ngờ Tạ Anh Bằng dám làm thế, hoảng loạn, cảm giác cận kề cái chết, vội kêu. Cán bộ Tạ, tôi chịu rồi. Vẻ kiêu ngạo biến mất, chỉ còn lại sự cầu khẩn đáng thương. Tạ Anh Bằng buông tay, hắn ngã sụp xuống đất, hồi lâu mới hoàn hồn, sờ lên đầu thấy ướt, nhìn tay dính đầy máu. Lúc này, Liên Vũ quay lại, Tạ Anh Bằng bình thản nhìn hắn. Đầu cậu sao đầy máu vậy? Kha Đồng Huy lập tức trở nên ngoan ngoãn, lão luyện. Do tôi không chịu quản lý, tự đập vào ống sưởi. Tinh thần còn tỉnh táo, không nói bừa. Đi, ra ngoài đeo cùm. Vâng. Kha Đồng Huy buồn bã đi theo họ ra khỏi phòng. Đối với Kha Đồng Huy, việc hắn dám làm càn trong buồng giam một phần vì trong trại tạm giam có người trung lưng cho hắn. Mặt khác, hắn muốn thông qua việc đánh từ khắc chủ để tạo uy trước những người bị giam khác. Nhưng điều hắn không ngờ được là lại ngã ngay vào tay Tạ Anh Bằng. Trong lòng Kha Đông Huy thầm chửi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đã coi Tạ Anh Bằng là kẻ thù, hắn lập tức nghĩ đến ân oán giữa hai người. Trước đây, hắn quen Hà Nhi trong một buổi tiệc do bạn bè tổ chức. Bị nhan sắc và vẻ dịu dàng của Hà Nhi hấp dẫn, hắn đã cưỡng hiếp cô trên xe khi đưa về nhà. Vì bị hắn đe dọa nên Hà Nhi không dám báo án. Sau khi cô chấm dứt quan hệ với Tạ Anh Bằng, Kha Đông Huy thường xuyên tìm cô. Lâu ngày cô dần chấp nhận hắn, rồi hai người thành lập gia đình. Mặc dù bên ngoài hắn bao nuôi gái và mua dâm, nhưng ở nhà lại tỏ ra chăm sóc chu đáo, khiến Hà Nhi dành cho hắn một thứ tình cảm sâu đậm. Nửa đêm 12 giờ, Kha Đông Huy đã nhắm mắt ngủ, nhưng giấc mơ lại kéo hắn quay về buổi xét xử công khai cách đây 4 ngày. Vụ án 1012, đại án xã hội đen lớn nhất tỉnh Thanh Giang từ khi thành lập nước mới, sau 16 ngày xét xử đã đến hồi kết thúc. Trong ngày tuyên án, để nhiều người dân tham dự, tòa án thành phố Đông Lâm tổ chức tại rạp lớn của Cung Văn hóa Công dân. 9 giờ sáng, sau khi chủ tọa phiên tòa công bố bắt đầu buổi tuyên án, Kha Đông Huy cùng 21 bị cáo khác bị áp giải lên phía trước dưới bục xét xử. Chủ tọa bắt đầu tuyên đọc bản án hình sự. Bị cáo Kha Đông Huy phạm tội cố ý gây thương tích, sự tử hình, tước quyền chính trị suốt đời, phạm tội tổ chức và cầm đầu tổ chức xã hội đen, sự 6 năm tù, phạm tội giam giữ người trái pháp luật, sự 3 năm tù, phạm tội kinh doanh phi pháp, sự 5 năm tù, phạt tiền 13 triệu nhân dân tệ, phạm tội đưa hối lộ, sự 5 năm tù, phạm tội đánh bạc, sự 3 năm tù, phạm tội chống người thi hành công vụ, sự 3 năm tù, phạm tội tàng trữ trái phép súng đạn, sự 3 năm tù, tổng hợp hình phạt, quyết định thi hành án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời, phạt tiền 13 triệu nhân dân tệ. Là kẻ cầm đầu tổ chức xã hội đen, bên ngoài tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn như rơi vào hầm băng lạnh thấu xương. Hắn nghĩ, chẳng lẽ đời mình mới 40 đã kết thúc ở đây? Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh biệt thự xa hoa, đoàn người hầu hạ và những cô gái xinh đẹp quanh mình. Khi nghĩ đến đứa con trai, tình phụ tử khiến toàn thân hắn run lên như bị kim châm. Nếu ta chết, con ta phải làm sao? Hắn quay sang nói với Hồ Hiểu Lâm, giám đốc khách sạn Đông Phương, bị xử 20 năm tù. Đại ca, nếu tôi đi rồi, con trai tôi nhờ anh chăm sóc. Hồ Hiểu Lâm sững lại rồi khẽ đáp. Anh cứ yên tâm. Sau khi tuyên án, 22 bị cáo lần lượt bị áp giải ra ngoài. Vừa bước ra khỏi rạp, ánh mắt Kha Đông Huy lập tức tìm trong đám đông. Phần lớn ánh mắt nhìn hắn bằng sự căm phẫn, số ít là những gương mặt quen đầy lo lắng, nhưng hắn đều lướt qua. Cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt hắn mới dừng lại. Đó chính là Hà Nhi, vợ hắn. Lúc này cô hoàn toàn là người vợ đau lòng vì vận mệnh của chồng, nước mắt giàn giụa như muốn nói lời sinh tử biệt ly cuối cùng. Kha Đông Huy mỉm cười bước chậm lại, ánh mắt như nói với vợ, không sao đâu, không bao lâu nữa anh sẽ ra khỏi đây đoàn tụ với em. Hai bên cảnh vệ vũ trang dùng lực giữ chặt cánh tay hắn, kéo hắn đi, hắn bị lôi đi nghiêng ngả. Các người làm gì mạnh thế? Đáp lại là lực kéo còn mạnh hơn, gần như nhấc bổng hắn lên nhét vào xe tù. Đúng lúc bị nhét vào xe, hắn nhìn thấy anh trai Kha Đông Nam đứng xa xa, trong lòng hắn thầm nói: Anh à, tôi có lỗi với anh, kiếp sau nhất định báo đáp. Trước khi mở tòa, hắn bị tạm giam ở trại giam đường sắt cách Đông Lâm 20 cây số. Hắn biết người bị kết án tử hình sẽ bị định vị, khóa xích chân vào vòng sắt trên giường, cảnh sát chắc chắn sẽ quản lý chặt. Nếu người nhà biết chỗ giam thì còn đỡ, họ có thể lo quan hệ để đối xử tốt hơn, nhưng nơi giam giữ chẳng ai dễ dàng biết được. Nghĩ đến đó, tương lai càng mờ mịt. Nhưng điều bất ngờ là đoàn xe áp giải không chạy hướng đông về trại giam đường sắt mà chạy thẳng xuống phía nam, băng qua cầu vượt sông. Qua cầu là đến trại giam số 1 thành phố Đông Lâm, hắn bỗng cảm thấy le lói hy vọng. Vừa được áp giải vào trại, Tạ Anh Bằng đã giận dữ chỉ thẳng mặt hắn. Lần này chắc chắn mày phải chết. Câu nói từ trong giấc mơ khiến hắn choàng tỉnh, vết thương trên đầu khiến hắn chóng mặt, đồng thời có dự cảm chẳng lành. Sau khi đi làm, trên màn hình giám sát, Ngô Quảng Trân nhìn thấy Kha Đông Huy đầu quấn băng, chân đeo xiềng, bị khóa cố định trên giường, trong lòng ông chợt giật thót một cái. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người mà ta căn dặn phải chăm sóc, không những bị cố định mà còn bị thương. Ông ta quay lại, không hài lòng nói với Tạ Anh Bằng và Liên Vũ. Kha Đông Huy là đối tượng trọng điểm đang bị tạm giam, sao lại thành ra thế này? Tạ Anh Bằng vốn đã nghe nói về việc Ngô Quảng Trân qua lại với người nhà Kha Đông Huy nên rất xem thường vị lãnh đạo này, càng không muốn nghe ông ta trách cứ. Không phải chúng tôi làm anh ta thành như vậy, hắn tự làm tự chịu. Ngô Quảng Trân nói. Thì các anh phải ngăn lại chứ. Liên Vũ tiếp lời. Chúng tôi ngăn hết sức rồi, là hắn ra tay trước, có nói chúng tôi đánh hắn, hắn kiêu ngạo quá mức. Thầy cấp dưới cãi lại, Ngô Quảng Trân tức giận. Lúc đó tôi không nhìn thấy, nhưng giờ tôi thấy thương tích trên đầu hắn rồi. Hung phạm chính trong vụ án xã hội đen lớn nhất thành phố Đồng Lâm, một đối tượng cực kỳ trọng điểm mà lại xảy ra chuyện như thế. Nghiêm trọng hơn thì đây là một sự cố, nếu có sơ suất gì chúng tôi khó mà báo cáo cấp trên. Nếu hắn khiếu nại với viện kiểm sát đóng tại trại giam bằng vết thương do các anh gây ra, các anh định giải thích thế nào? Tạ Anh Bằng đáp. Giám đốc Ngô, việc hắn gây náo loạn trong buồng giam rồi đập đầu tự sát cũng như quá trình chúng tôi cố hết sức ngăn cản, camera hành lang đều ghi lại. Chúng tôi cũng đã lập biên bản. Trong biên bản hắn xác nhận vết thương trên đầu không liên quan đến chúng tôi. Hắn cũng khai lại việc đánh từ khắc trụ trong buồng giam. Rồi anh cố ý nói thêm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vết thương của hắn không liên quan đến ca trực, nhưng liên quan đến công tác quản lý của trại giam. Một đối tượng trọng điểm đã bị xử tử hình ở phiên sơ thẩm, tại sao lại không mang đầy đủ dụng cụ kiềm chế và không bị cố định? Đó đang trái với quy định của trại giam. Lời của Tạ Anh Bằng khiến mặt Ngô Quảng Tân càng khó coi. Đúng lúc đó, Đơn Đồng Phương xuất hiện trước cửa phòng giám sát, giải vây cho ông ta. Giám đốc Ngô, ra ngoài chút, tôi có chuyện muốn bàn. Ngô Quảng Tân lúng túng đi ra. Liên Vũ nói với Tạ Anh Bằng. Cậu giỏi thật đấy, hôm qua cậu nói lập biên bản, tôi thấy còn phiền. Nếu lúc đó không lập, sau này thực sự có khi phiền toái lớn. Tạ Anh Bằng đáp. Kha Đông Huy vốn khắc hẳn những người bị giam khác, không thể xem nhẹ. Có vẻ Đơn Đông Phương đã nói gì đó, thái độ của Ngô Quảng Tân thay đổi hẳn. Trong cuộc họp sáng, ông nói. Đêm qua, tại buồng giam số 10, Kha Đông Huy hành hung người khác, sau đó gây ồn ào, cảnh sát trực Tạ Anh Bằng và Liên Vũ đã kịp thời xử lý. Hiện Kha Đông Huy đã bị tăng cường dụng cụ kiềm chế và cố định. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, đối với các đối tượng trong vụ 1012 phải quản lý nghiêm, không được nương tay. Thành viên của nhóm này gần như ở mỗi buồng đều có. Nếu lơi lỏng, họ sẽ hình thành thế lực trong trại giam, khiến công tác quản lý nhà giam khó khăn hơn. Với sự việc xảy ra với Kha Đông Huy đêm qua, tôi khen ngợi Tạ Anh Bằng và Liên Vũ, đồng thời phê bình cảnh sát phụ trách buồng số 10 là Kỳ Quân. Kỳ Quân quản lý lỏng lẻo, đặc biệt chủ quan với Kha Đông Huy, không áp dụng đầy đủ dụng cụ kiềm chế theo quy định. Vài ngày trước, khi những kẻ trong băng đảng Kha Đông Huy bị đưa đến trại giam số 1, chỉ riêng Kha Đông Huy không chịu nghe lệnh ngồi xổm của người thẩm vấn là Loan Vũ. Kỳ Quân định cho tổ lao động cưỡng chế ép hắn ngồi xuống nhưng bị Ngô Quảng Tân ngăn lại. Ngô Quảng Tân kéo Kỳ Quân qua một bên, nói nhỏ rằng vừa nhận điện thoại của phó đội trưởng quản lý trại giam là Quảng Trừng yêu cầu chăm sóc Kha Đông Huy. Kỳ Quân bị phê bình, lòng như lạc vào sương mù, bực bội nghĩ: chính ông bảo tôi phải chăm sóc hắn, nếu không có ông, tôi đã cho hắn đeo xiềng rồi. Kỳ Quân rời phòng họp, đi thẳng vào khu giam. Anh ta bảo Thiệu Vĩ, người bị giam phụ trách hỗ trợ quản lý, mở khóa cố định cho Kha Đông Huy rồi đưa hắn ra hành lang. Kha Đông Huy kéo lê xương sắt leng keng, định như mọi khi kéo ghế ngồi cách đó không xa. Kỳ Quân gọi: anh còn dám ngồi ghế à? Lại đây ngồi xổm. Kha Đông Huy không ngồi xổm mà ngồi xuống đất trước bàn trực. Kỳ Quân chống khuỷu tay lên bàn, nhìn hắn giận dữ nói: Kha Đông Huy, tôi nghĩ anh ở ngoài tự xưng là ông lớn, chắc phải có chút khí phách, nhưng anh chẳng là cái gì cả. Bè bạn còn biết chút nghĩa khí, huống hồ tôi ở trại này đối xử với anh không tệ. Anh nói xem, từ khi vào đây tôi đối xử với anh thế nào? Xiềng trói không cho đeo, cái gì cũng tiện cho anh. Kha Đông Huy ngẩng đầu: cán bộ Kỳ, nghe tôi giải thích được không? Đúng lúc đó có tiếng gọi: báo cáo cán bộ Kỳ. Kỳ Quân bỏ mặc hắn đi về phía buồng số 8. Từ Khắc Chủ đứng trước cửa nhỏ nói: cán bộ Kỳ, tôi có việc gấp. Không phải anh ở buồng số 10 sao? Sao sang phòng số 8? Tối qua tôi bị Kha Đông Huy đánh, được cán bộ Tạ chuyển sang đây. Tôi đang dở việc bên đó, anh có gì cứ nói tại đây. Có thể chuyển tôi sang buồng khác được không? Kỳ Quân khó chịu: vừa chuyển sang đây giờ lại muốn chuyển, trại giam là nhà anh à? Từ Khắc Trụ hạ giọng: cán bộ Kỳ, anh không biết đâu, đồng phạm của Kha Đông Huy, Tăng Vĩ, đang là người trực buồng này. Hắn biết tôi bị chuyển vì đánh nhau với Kha Đông Huy, nên tối qua bắt tôi trực canh nửa đêm. Sáng nay chưa cơm chỉ có nửa miếng bánh, tôi chịu hết nổi rồi. Kỳ Quân nói cộc lốc: chút nữa xử lý việc của anh. Một chiếc xe Jeep Lexus dừng lại trước cổng đội quản lý giam giữ thuộc công an thành phố Đông Lâm. Người ngồi ở ghế lái là Kha Đông Nam. Anh ta chậm rãi châm một điếu thuốc. Việc Kha Đông Huy bị tuyên án tử hình khiến Kha Đông Nam, người anh trai, vô cùng đau xót. Anh không khỏi nhớ lại chuyện năm xưa khi cha mình sắp qua đời. Bàn tay trái nắm lấy tay anh, còn tay phải chỉ vào Kha Đông Huy, khi đó mới 5 tuổi và đang khóc bên giường bệnh, rồi dặn: Đông Nam, mẹ con mất sớm, cha cũng không sống được bao lâu nữa. Sau khi cha mất, con là anh cả, nhất định phải chăm sóc tốt cho đứa em trai duy nhất này. Anh nhớ rõ, có lần vào một đêm mùa đông, khi anh vừa đi đốn gỗ cả ngày, mệt đã rời trở về nhà, lại thấy Kha Đông Huy bị sốt cao và hôn mê nằm trên giường lạnh. Anh cuống cuồng cõng em rời nhà, lội hơn 2 giờ trong lớp tuyết ngập đến đầu gối mới đến được bệnh viện. Bác sĩ nói, tình trạng của đứa trẻ rất nặng, chỉ cần để muộn chút thôi là nguy hiểm rồi. Anh còn nhớ, hồi Kha Đông Huy học tiểu học, dù anh có về muộn thế nào thì em luôn chuẩn bị sẵn cơm đợi. Dù cơm còn sống nhưng hai anh em vẫn ăn rất ngon. Những ký ức gian khó nhưng ấm áp đó đối lập hoàn toàn với thực tế lạnh lùng trước mắt, khiến Kha Đông Nam không khỏi thở dài. Kha Đông Huy đi đến bước đường hôm nay, bản thân anh với tư cách người anh cũng có phần trách nhiệm. Chính vì nghĩ em từ nhỏ đã chịu quá nhiều khổ cực nên khi trưởng thành anh lại quá nuông chiều. Đặc biệt là sau khi anh từ một công nhân lâm nghiệp vất vả leo lên chức phó cục trưởng thường vụ cục lâm nghiệp thành phố Đông Lâm, những thói xấu của Kha Đông Huy lại càng sinh ra chỗ dựa. Kha Đông Nam ném mẩu thuốc ra ngoài cửa xe, rồi hai bàn tay đập mạnh lên vô lăng. Anh tự nhủ trong lòng, không được, mình không thể trơ mắt nhìn em ruột bị đưa ra pháp trường. Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải cứu cho bằng được cái mạng của nó. Kha Đông Nam quen biết hầu hết lãnh đạo đội quản lý giam giữ. Từ trên xuống dưới, anh nói với bảo vệ rằng mình là người nhà của sở trưởng Ngô Quảng Tân, rồi đi thẳng vào tòa nhà cơ quan. Trong phòng lãnh đạo có hệ thống giám sát, Kha Đông Nam chỉ vào màn hình đã bật sẵn, nói muốn xem tình hình của em trai. Vì Kha Đông Huy bị thương ở đầu, Ngô Quảng Tân vốn định từ chối khéo, nhưng màn hình đã bật lên đành chuyển camera từ buồng giam số 10. Khi thấy em trai bị xích chân, đầu còn quấn băng, Kha Đông Nam vô cùng khó chịu. Anh từ miệng Ngô Quảng Tân biết được tình trạng của Kha Đông Huy trong trại giam. Trước khi đi, anh hẹn Ngô Quảng Tân đi săn vào cuối tuần và yêu cầu mang theo Kỳ Quân. Ngô Quảng Tân tươi cười đồng ý. Sau đó Ngô Quảng Tân gọi điện nội bộ gọi Kỳ Quân vào phòng. Nhìn Kỳ Quân mặt mày chẳng vui vẻ gì, ông liền nói: cậu mới chuyển từ bộ đội về trại giam có nửa năm, nhiều chuyện cậu chưa rõ. Kha Đông Huy là người lăn lộn xã hội, các quan hệ bên ngoài rất phức tạp, lại từng nhiều lần ra vào trại giam Đông Lâm. cậu ta với một số cảnh sát, thậm chí cả lãnh đạo đội quản lý giam giữ đều có quan hệ khác thường. Ông ta nói tiếp, tôi biết khó xử cho cậu, phê bình cậu trong cuộc họp sáng nay cũng là bất đắc dĩ thôi, nhưng cậu xử lý chuyện tối qua cũng tốt rồi. Giờ Kha Đông Huy vi phạm quy định để người khác cho đeo xương xích và quản lý định vị, sau này cậu sẽ dễ xử lý hơn. Nghe xong lời ấy, tâm trạng Kỳ Quân dịu xuống đôi chút. Anh đổi chủ đề. Giám thị Ngô, thời gian tới tôi muốn ứng cử chức phó giám thị, phần đánh giá tập thể anh có thể giúp tôi vận động không? Ngô Quảng Tân nghĩ thầm, cậu thường chỉ cần vượt qua đánh giá là được thăng chức à? Nhưng lại chợt thấy thông cảm cho Kỳ Quân, anh ta không có nhà, vợ con phải thuê nhà ở, vợ lại thất nghiệp, muốn bỏ tiền mua chức thì không thể, nên chỉ còn cách trông chờ vào đánh giá tập thể. Ngô Quảng Tân chỉ nói lời bề ngoài. Kỳ Quân, có ý chí tiến bộ là tốt, tôi sẽ ủng hộ. Cảm ơn giám thị Ngô. Mai thứ bảy cậu có rảnh không? Không có việc gì à, lãnh đạo cứ dặn. Ngô Quảng Tân cười. Tôi không có việc gì cả, chỉ muốn cậu thư giãn một chút, sáng mai đi săn với tôi nhé. Kỳ Quân không nghĩ ngợi nhiều, mừng đỡ ra mặt. Được ạ. Rạng sáng hôm sau, ở cổng khu dân cư rừng thông đỏ nơi mình sinh sống, Kỳ Quân bước lên xe Lexus Jeep qua Kha Đông Nam. Anh ta và Ngô Quảng Tân ngồi hàng ghế sau. Ngô Quảng Tân giới thiệu người ngồi ghế phụ là Kha Đông Nam và người lái xe là Tiểu Đỗ. Kha Đông Nam bắt tay Kỳ Quân chào hỏi, Tiểu Đỗ gật đầu chào rồi lái xe đi. Khi nghe Ngô Quảng Tân giới thiệu Kha Đông Nam, trong lòng Kỳ Quân không khỏi căng thẳng. Đợt truy quét tội phạm đang gay gắt như vậy, với thân phận là cảnh sát quản lý phòng giam nơi thủ lĩnh băng nhóm tội phạm Kha Đông Nam bị giam, mà vào lúc này lại đi chung với người nhà hắn, rõ ràng là vô cùng không phù hợp, thậm chí còn là hành vi vi phạm kỷ luật. Nếu ông biết trước buổi đi săn này là do Kha Đông Nam đứng ra sắp xếp, anh sẽ không đến. Kỳ Quân nhìn Kha Đông Nam qua gương chiếu hậu, thấy anh ta chăm chú nhìn phía trước, dưới vẻ ngoài phong độ lịch lãm lại lộ ra khí chất trầm tĩnh, điềm đạm. Kỳ Quân nhìn sang Ngô Quảng Tân bên cạnh, thấy ông ta nhắm mắt lim dim an nhàn. Ngoại hình dễ gây thiện cảm của Kha Đông Nam và dáng vẻ ung dung của Ngô Quảng Tân khiến Kỳ Quân yên tâm phần nào. Anh nghĩ, dù sao cũng đã lên xe, hơn nữa là giám thị Ngô đưa mình đến, mình còn phải lo gì nữa. Kỳ Quân ngả lưng vào ghế, dần chìm vào cơn buồn ngủ. Xe chạy hơn 2 giờ rồi đẽ vào lâm trường gọi là Tiểu Bắc Câu, dừng lại một bên căn biệt thự dựa lưng vào núi. Tuyết ở Tiểu Bắc Câu rất dày, vừa bước xuống, tuyết gần như ngập đến mắt cá dày. Từ biệt thự đi ra là một người đàn ông trung niên đầu quen nón đậm đạp. Kha Đông Nam gọi ông ta là Tu Dương, rồi giới thiệu với Ngô Quảng Tân và Kỳ Quân, mọi người đi theo Tu Dương vào biệt thự. Sự rộng rãi và trang trí kiểu Âu sang trọng khiến Kỳ Quân tròn mắt nhìn quanh. Những bồn chồn khi gặp Kha Đông Nam đã biến mất. Anh nói với Ngô Quảng Tân, lần đầu tiên em vào biệt thự, hôm nay thật mở rộng tầm mắt. Tu Dương mời họ ngồi xuống sofa phòng khách rồi gọi, Tiểu Ngọc, Tiểu Anh, bưng trà lên. Theo tiếng đáp vâng, hai cô gái bước ra từ phòng ăn, mặc váy đỏ, dáng thướt tha, mặt mày xinh đẹp, mỉm cười dịu dàng. Họ rót cho mỗi người một tách trà hoa nhài thơm ngát. Cằm Tiểu Ngọc có một nốt ruồi, Kỳ Quân nhìn thêm mấy lần. Tiểu Ngọc cũng đáp lại bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Kỳ Quân hơi lung túng mà cúi đầu. Sau khi rót trà, hai cô được Tu Dương cho lôi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô. Tu Dương đã đón ba chiến sĩ vũ trang, một người mang quân hàm thiếu tá, hai người còn lại là binh sĩ, mỗi người vác trên vai hai khẩu súng bán tự động kiểu 56. Kha Đông Nam bước tới bắt tay sĩ quan. Đội trưởng Trung, lại làm phiền anh rồi. Anh em với nhau cả, phiền gì mà phiền. Kha Đông Nam giới thiệu mọi người với nhau. Kỳ Quân biết rằng đội trưởng Trung chính là đội trưởng đội biên phòng vũ trang của Tiểu Bắc Câu. Sau vài câu xã giao, đội trưởng Trung để chiến sĩ đặt súng và ba lô đạn xuống rồi dẫn họ rời đi. Tu Dương lấy từ sau ghế sofa ra một khẩu súng săn 5 phát. Đi thôi. Mọi người lần lượt khoác súng và đạn theo Tu Dương ra khỏi biệt thự. Kỳ Quân cảm thấy những việc xảy ra từ sáng đến giờ chẳng khác gì thần kỳ. Dưới chân núi lạnh lẽo hoang vu lại có một biệt thự đẹp như vậy. Trong biệt thự có người trông như đại ca giang hồ và phụ nữ xinh đẹp. Điều khiến anh sững người hơn nữa là có cả chiến sĩ vũ trang mang súng quân dụng đến cung cấp cho bọn họ đi săn. Là người từng làm sĩ quan trong lực lượng vũ trang, anh hiểu rằng đội trưởng Trung cho mượn súng là một rủi ro cực lớn. Nếu xảy ra việc gì, ông ta sẽ phải chịu kỷ luật quân đội. Trong mắt kỷ quân, Kha Đông Nam lúc này đã là nhân vật không hề tầm thường. Mọi người leo lên sườn núi phía sau biệt thự. Kỷ quân hỏi Tu Dương: ở đây có những loại gì? Tu Dương đáp: những loại thường gặp ở vùng Đông Bắc như gấu, nai xạ, lợn rừng đều có. Kỷ quân hỏi tiếp: con nào cũng được săn à? Kha Đông Nam đi phía sau xen vào, giống có phần quyền uy: đi săn với tôi thì cứ yên tâm mà bắn. Họ đi được nửa giờ thì chia nhau rải rác tìm thú. Kỷ quân dù đã chơi súng nhưng chưa từng đi săn. Với anh đây là một trải nghiệm mới mẻ và kích thích. Anh mong bắn được con gì liền khóng người tìm dấu chân trong tuyết. Bỗng trong bụi cây trơ trụi phía trước vang lên tiếng xào xạc. Kỷ quân nghĩ có con vật chạy tới, liền lên đạn giơ súng ngắm đại về phía trước. Một con lợn rừng đực với cặp nanh dài xuất hiện trước mắt. Kỷ quân nôn nóng bóp cò. Đoang, lợn rừng không ngã mà lại lao thẳng về phía tiếng súng. Kỷ quân luống tuống lùi lại bóp thêm hai phát nữa nhưng vẫn không trúng. Anh định nhắm bắn lại thì vấp vào cành cây ngã xuống, khẩu súng văng khỏi tay. Con lợn rừng mỗi lúc một gần. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, đầu óc Kỷ quân gần như trống rỗng. Đúng lúc nguy cấp, một tiếng súng gào lên trong gió, con lợn rừng đổ bật xuống. Kha Đông Nam khoác súng bước tới, kéo Kỷ quân đang sợ hãi đứng dậy. Không sao chứ? Không sao, cảm ơn anh. Kỷ quân cảm kích. Kha Đông Nam không trả lời câu cảm ơn, chỉ nhìn con lợn. Con này to đấy, phải 600-700 cân. Kỷ quân nhặt khẩu súng lên, cố nhìn vết đạn ngay dưới tai lợn, chân thành khen: Phó cục trưởng Kha, anh bắn chuẩn thật. Không giấu gì cậu, tôi là thợ săn lâu năm rồi. Kha Đông Nam nói: để đây đã, lát nữa quay lại lấy, hãy chúng ta đi chung cho tiện. Được ạ. Trải qua nguy hiểm vừa rồi, Kỷ quân càng muốn đi cùng người khác. Kỷ quân cứ tưởng Kha Đông Nam sẽ nhắc chuyện liên quan đến em trai mình, nhưng không ngờ suốt dọc đường anh ta chẳng nói gì. Buổi chiều, mấy người tản mát lúc trước đều tập trung lại. Lần đi săn này của bọn họ, ngoài con lợn rừng mà Kha Đông Nam bắn hạ được thì chẳng thu hoạch thêm gì. Họ vất vả kéo con lợn rừng xuống biệt thự dưới chân núi. Kha Đông Nam bảo Tu Dương chia đều thịt cho mọi người. Tiểu Ngọc và Tiểu Anh đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc phong phú trong phòng khách biệt thự, chủ yếu là các món đặc sản rừng núi. Họ ngồi xuống bắt đầu uống rượu. Kha Đông Nam ngồi giữa Ngô Quảng Tân và Kỳ Quân. Kha Đông Nam nâng ly rượu trắng, ánh mắt lần lượt dừng lại trên người Ngô Quảng Tân và Kỳ Quân, nói: lần này tôi sắp xếp đi săn chủ yếu là muốn mời giám thị Ngô và cậu em họ Kỳ đây ra ngoài hít thở không khí, vận động gân cốt. Nhân tiện cảm ơn hai người đã nể mặt đến dự. Hơn nữa hôm nay chúng ta cũng có thu hoạch nữa. Nào, cạn ly. Kha Đông Nam uống một hơi cạn sạch, những người khác cũng làm theo. Kỳ Quân bị rượu sộc cay, quay mặt ho khẽ. Tu Dương gắp một miếng thịt nai bỏ vào đĩa của Kỳ Quân. Ăn chút gì đi cho đỡ say, đừng để ói. Rượu này là ngâm với dương vật hổ đấy, rượu tốt đấy. Kỳ Quân vừa ăn thịt vừa nói: cảm ơn anh. Tu Dương rót đầy ly thứ hai cho mọi người. Kha Đông Nam lâng ly với Ngô Quảng Tân: anh em mình uống một chén. Được. Ngô Quảng Tân nhấp ngụm rượu rồi hạ giọng nói: chuyện em trai anh lần này sao lại thành ra tình cảnh như bây giờ? Chủ yếu là khi cảnh sát điều tra em tôi chẳng nhận được tin tức gì trước cả. Cộng thêm ngay trước mà sau lúc em tôi bị bắt, tôi lại đang ở trường đảng tình ủy học 3 tháng, sau đó lại sang châu Âu khảo sát 2 tháng nữa, bỏ lỡ thời điểm cứu giúp tốt nhất. Kha Đông Nam thở dài nâng ly: thôi đừng nhắc nữa, uống đi. Kỳ Quân đưa ly sang: phó cục trưởng Kha, tôi kính anh một ly. Nếu lúc ở trên núi không có phát súng kịp thời của anh thì... Kỳ Quân, cậu nói quá rồi. Kha Đông Nam cắt ngang: hôm nay cậu đến tôi rất vui, đáng lẽ ra phải để tôi mời riêng cậu mới đúng. Vừa nói Kha Đông Nam vừa uống cạn cùng Kỳ Quân. Ngô Quảng Tân nói: phó cục trưởng Kha, lát nữa uống xong chúng ta đi chơi tí chứ. Được thôi. Kha Đông Nam quay sang hỏi Kỳ Quân: cậu chơi được mặt trược không? Kỳ Quân đáp: sự trưởng Ngô biết rồi đó, tôi không biết đánh, bốn người các anh là đủ rồi, cứ chơi đi. Ngô Quảng Tân tiếp lời: đúng thật, cậu ta không biết chơi. Uống rượu xong, Kha Đông Nam bảo Kỳ Quân lên lầu nghỉ ngơi, những người khác thì bắt đầu đánh mặt trược trong phòng ăn. Tầng 2 của biệt thự có mấy phòng giống như phòng khách sạn tiêu chuẩn. Kỳ Quân vào phòng tắm nước nóng xong, đang xem tivi thì nghe tiếng gõ cửa. Anh mở cửa và thấy Tiểu Ngọc đang đứng ở ngoài. Kỳ Quân hơi bất ngờ. Ồ, nào cô à? Tiểu Ngọc rõ ràng đã trang điểm kỹ, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh có chút e lệ. Cô mặc chiếc áo bó màu đen cổ trễ, làm nổi bật vòng ngực đầy đặn. Vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp, lúc này lại càng khiến người ta rung động. Cô hơi cúi đầu ngập ngừng nói: Em đến muốn nói chuyện một chút với anh. Cái đó, vậy thì... Một người phụ nữ đẹp cộng thêm tác dụng của rượu ngâm hồ khiến người Kỳ Quân nóng ran. Anh mở cửa. Tiểu Ngọc vừa định bước vào, Kỳ Quân đột nhiên nói một tiếng không rồi chặn cô lại. Có lúc Kha Đông Huy còn mong rằng trên đầu mình không chỉ bị thương ngoài da mà còn xuất huyết trong, như vậy anh ta có thể dễ dàng chết vì không được điều trị kịp thời, để khỏi việc chịu đựng sự dày vò trong quá trình chờ cái chết. Nếu thật như vậy thì Tạ Anh Bằng, người đã dằn mặt mình lúc trước, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Tốt nhất là bị tước cảnh phục rồi bị tống vào trại tạm giam, để linh hồn mình dưới suối vàng có được an ủi. Thế nhưng mong muốn này không hề có dấu hiệu thành hiện thực. Vết thương trên đầu Kha Đông Huy chỉ đau 2 ngày rồi chẳng phát sinh thêm triệu chứng nào khác. Anh ta giả bộ bị thương nặng, nhiều ngày liền nhắm mắt nằm bất động trên giường, với hy vọng sẽ khiến Tạ Anh Bằng lo sợ. Nhưng Tạ Anh Bằng chỉ có một lần tới gần cửa sổ nhìn một chút, rồi lại quay sang cười nói với người khác. Điều này khiến Kha Đông Huy vô cùng thất vọng. Anh ta muốn gặp Kỳ Quân, biết đâu người đó còn coi trọng mình. Nhưng Kỳ Quân thì mấy ngày nay không xuất hiện. Hóa ra sau khi đi làm vào thứ hai, Kỳ Quân đã cùng Ngô Quảng Tân đến trại giam nữ thành phố Thành Giang để truyền giao những phạm nhân nữ đã bị kết án. Kỳ Quân và Ngô Quảng Tân trở về vào chiều thứ tư, nghĩ rằng mình chính là người giới thiệu Kỳ Quân cho Kha Đông Nam. Ngô Quảng Tân lo Kỳ Quân sẽ bị cuốn theo nên có vài điều cần nói rõ. Ở trong phòng làm việc, ông nói với Kỳ Quân: chăm sóc Kha Đông Huy thì cứ làm trong phạm vi vừa phải. Đánh đổ thế lực đen là nhiệm vụ chính trị. Kha Đông Huy không giống những người bị tạm giam khác. Lần này hắn chắc chắn phải chết. Người bên ngoài dù có muốn cứu cũng chẳng được gì. Cho nên cậu chỉ cần lo sinh hoạt, những chuyện khác đừng nhúng tay vào. Ngô Quảng Tân làm việc lão luyện, lời nói cũng rất thẳng thắn. Kỳ Quân nói: cảm ơn sở trưởng Ngô đã nhắc nhở, tôi hiểu nên làm gì ạ. Cậu qua buồng giam phụ trách xem đi, vài ngày không tới rồi. Vậy tôi đi đây, sở trưởng. Kỳ Quân rời phòng làm việc. Trong buồng giam, Kha Đông Huy vốn đang ngồi, nhưng khi thấy bóng Kỳ Quân xuất hiện qua ô cửa nhỏ thì lại nằm xuống. Kỳ Quân không bước vào thăm ngay, anh mở cửa phòng giam, trực tiếp gọi hai người mới vào ra ngoài để hỏi chuyện, cuối cùng mới đưa chìa khóa cho lính gác Thiệu Vĩ. Anh ta mở khóa vị trí giam của Kha Đông Huy. Kha Đông Huy lắc lư bước ra, dáng vẻ như một bệnh nhân nguy kịch, mặt vô hồn. Kỳ Quân để anh ta ngồi xuống ghế nhựa và hỏi: sao đi qua Mỹ bước mà cũng không vững vậy? Kha Đông Huy lắc đầu, mặt mày khổ sở. Đầu tôi lúc nào cũng choáng, ăn uống cũng không bù, biết đâu do chấn thương mà chảy máu não hoặc chấn động não rồi. Qua trò chuyện hỏi số, Kỳ Quân đã nắm được tình hình trong buồng giam. Anh nói: xuất huyết não thì chắc chắn không, nếu có thì anh chẳng chịu nổi đến hôm nay đâu. Còn chấn động não thì có thể, nhưng nếu có thì cũng nhẹ thôi. Quản giáo Kỳ, có thể anh không tin, nhưng đầu tôi thực sự choáng, ngay cả ngồi đắp chăn cũng khó. Nếu anh thấy khó thì có thể ngồi ít hơn người khác, nhưng không thể cứ nằm mãi. Người khác gấp chăn còn anh thì cứ nằm, thế không ổn. Cảm ơn quản giáo Kỳ. Đối với Kha Đông Huy, trong lòng anh ta luôn có cảm giác mình là ông trùm. Ngoài xã hội từng là đầu lĩnh thế lực đen, vào trại giam cũng muốn tỏ ra khác biệt. Mục đích giả bệnh chính là không muốn tham gia sinh hoạt bình thường như những người khác. Anh ta không ngờ rằng Kỳ Quân vốn mấy hôm trước còn rất nghiêm khắc với mình, hôm nay lại nới lỏng. Thấy mặt Kỳ Quân có chút thoáng cười, anh ta liền nói: quản giáo Kỳ, có thể cho tôi điếu thuốc được không? Mấy ngày rồi không hút, thèm quá. Kỳ Quân lấy thuốc Hồng Tháp Sơn và bật lửa từ túi áo đặt lên bàn hỏi chuyện. Kha Đông Huy châm thuốc hút, trong lòng đoán rằng thái độ hòa nhã của Kỳ Quân có khả năng do gia đình mình đã liên hệ với anh ta. Để kiểm chứng suy đoán, anh ta nói: Quản giáo Kỳ, anh có thể gọi điện giúp tôi để gia đình gửi thêm tiền vào căng tin và cửa hàng được không? Đối với thành viên trong đường dây của các anh, cấp trên có quy định không cho cảnh sát trại giam gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào ra ngoài. Tuy nói thế nhưng Kỳ Quân lại hỏi: Sao, anh sắp hết tiền rồi à? Sắp hết rồi. Kỳ Quân hơi do dự rồi nói: Việc gọi điện để sau hãng tính. Được thôi. Kha Đồng Huy hút xong một điếu rồi lại châm điếu thứ hai. Buổi tối hôm đó, tại anh bằng trực, khi điểm danh phạm nhân, anh phát hiện Kha Đồng Huy của phòng giam số 10 vẫn nằm trên giường chưa dậy. Trước đây Kha Đồng Huy vẫn kiêng dè tại anh bằng. Mỗi lần tại anh bằng điểm danh, anh đều ngồi dậy. Việc lần này anh ta nằm im khiến tại anh bằng hơi bất ngờ. Tại anh bằng bảo anh ta ngồi dậy, nhưng Kha Đồng Huy im lặng, không nhúc nhích. Thiểu Vĩ chạy tới nói với tại anh bằng rằng Kha Đồng Huy nằm là do quản giáo Kỳ đồng ý. Từ sau khi xử lý Kha Đồng Huy hôm trước, tại anh bằng luôn quan sát kỹ anh ta và đã nhìn thấu việc giả vờ bệnh tật. Mỗi lần trực, tại anh bằng đều nói bóng nói gió để cảnh cáo anh ta. Nhưng đúng lúc Kha Đồng Huy bắt đầu không giả vờ nữa thì Kỳ Quân lại chiều theo. Tại anh bằng lập tức nhận ra rất có thể Kỳ Quân đã có tiếp xúc với gia đình Kha Đồng Huy. Thời Xuân Vũ là phó giám đốc của trại giam số 2. Cha anh ta, thời Địch, trước khi nghỉ hưu từng là phó bí thư Ủy ban Chính pháp thành phố Đồng Lâm. Thời Địch quen biết Lưu Lập Quốc, tân cục trưởng cục giám sát thuộc Sở Công an thành phố. Biết Sở Công an sắp điều chỉnh đội ngũ lãnh đạo trung cấp, ông liền muốn con trai tham gia tranh cử chức giám đốc trại giam số 1. Thời Địch rất hiểu bản tính ích kỷ của Lưu Lập Quốc. Vì tương lai của con, ngoài trừ việc mời Lưu Lập Quốc ăn cơm bàn chuyện, ông còn chuẩn bị cho con một phong bì lớn chứa 100.000 tệ để đưa cho Lưu Lập Quốc. Buổi trưa, trên đường vào nhà ăn, Thời Xuân Vũ gặp Quách Tranh. 4 năm trước, Quách Tranh có thể được bổ nhiệm làm phó đội trưởng đều nhờ Thời Xuân Vũ nhờ cha mình tác động, nên quan hệ giữa hai người rất thân. Quách Tranh hỏi: Chuẩn bị cho cuộc tranh cử tới đâu rồi? Tôi đã chào hỏi trưởng các phòng ban rồi, e là phần đánh giá của quần chúng sẽ không có vấn đề gì. Cậu đã nói chuyện với cục trưởng Lưu chưa? Tôi vẫn chưa gặp riêng ông ấy, nhưng ông ấy biết tôi muốn tranh cử giám đốc trại giam số 1. Cậu nhất định phải gặp trực tiếp, Lưu Lập Quốc là cục trưởng. Trong phần đề xuất của tổ chức, ông ta nắm quyền quyết định. Thêm nữa, toàn cục có hơn 80 cảnh sát, đường lá phiếu đánh giá từ người của ông ta sẽ không ít hơn 20. 20 lá ấy rất quan trọng. Quách Tranh nói đầy ẩn ý. Mà tính Lưu Lập Quốc thì cậu hiểu rồi, phải biết làm gì chứ. Nói xong bước vào nhà ăn, thấy đông người nên không nói tiếp. 1:30 chiều, Thời Xuân Vũ nhét phong bì 100.000 vào trong áo khoác bông cảnh dụng rồi lên tầng 3 tòa nhà làm việc của cục giám sát. Thấy cửa phòng của Lưu Lập Quốc hé mở, bên trong truyền ra tiếng ông ta đang gọi điện. Thời Xuân Vũ đứng khựng lại. Anh ta nghe loáng thoáng Lưu Lập Quốc nói: Ngô Quảng Tân làm giám đốc trại giam số 1 đã lâu rồi, nếu ông ta tiếp tục nhiệm kỳ nữa thì tôi nghĩ cũng không có gì đáng bàn. Nghe câu đó, tim Thời Xuân Vũ chợt thắt lại. Anh thầm trách mình đáng lẽ lên đến sớm hơn, xem chừng có biến đổi, lẽ nào lời cha anh nói không có tác dụng. Tuy nhiên nghĩ đến chiếc phong bì dày dưới nách, anh lại tự trấn an, bởi anh hiểu rõ rằng trong số những người đang chờ bổ nhiệm ở cục giám sát, gần như chẳng ai có thể đưa cho Lưu Lập Quốc trực tiếp 100.000 như anh. Khi nghe tiếng Lưu Lập Quốc gác máy, Thời Xuân Vũ liền giơ tay gõ cửa. Vào đi, Lưu Lập Quốc nói. Thời Xuân Vũ bước vào, khép cửa, ngồi xuống trước bàn làm việc. Cục trưởng Lưu, tôi qua thăm anh. Lưu Lập Quốc cười. Làm chung một cơ quan còn phải đặc biệt đến thăm tôi sao? Thời Xuân Vũ hơi lúng túng, ấp úng nói. À, là bố tôi bảo tôi đến gặp anh. Lưu Lập Quốc nói ngay. Mấy hôm trước tôi còn gặp bố cậu. Cậu đến đây chắc muốn nói chuyện tranh cử giám đốc trại giam số 1 chứ gì? Đúng vậy ạ, tôi có ý định đó, nhưng vẫn phải trông cậy vào cục trưởng giúp đỡ. Lưu Lập Quốc suy nghĩ nói. Trại giam số 1 là trại giam lớn nhất của thành phố Đông Lâm, công việc phức tạp, trách nhiệm nặng. Cậu còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nên suy nghĩ kỹ hơn về vị trí muốn tranh cử. Thời Xuân Vũ nói không ngừng. Tôi đã cân nhắc rất kỹ, tôi tự tin đảm nhiệm được chức vụ đó. Tôi làm phó giám đốc phụ trách trại giam số 2 3 năm rồi. Việc nghiệp vụ giám sát công an tuy không dám nói là tinh thông, nhưng ít nhất cũng thành thạo. Đương nhiên làm giám đốc khác là làm phó, còn cần năng lực tổ chức và điều phối. Lưu Lập Quốc chỉ nghe với vẻ mặt bình thản. Thời Xuân Vũ biết điều đó có thể khiến Lưu Lập Quốc quan tâm, chỉ có chiếc phong bì kia. Anh ta dừng lời lẽ về năng lực, lấy phong bì từ áo khoác đặt lên bàn. Cục trưởng Lưu, đây là chút lòng thành. Gần đây, bất kỳ ai vào phòng Lưu Lập Quốc để tranh chức đều có chút biểu thị. Nhưng khi nhìn chiếc phong bì dày trước mặt, vẻ mặt Lưu Lập Quốc giống như kẻ nghiện nhìn thấy ma túy. Ánh mắt lóe lên thích thú, ông nhìn phong bì rồi khách sáo. Cậu làm gì thế? Bố cậu từng là cấp trên của tôi, còn phải thế này sao? Thời Xuân Vũ lập tức nói lời đã chuẩn bị. Cục trưởng Lưu, anh đến cục giám sát gần một năm rồi, rất quan tâm đến tôi. Tôi hiểu điều đó, sắp Tết rồi, dù không có chuyện tranh cử thì tôi cũng nên đến chúc anh chứ. Nói vậy, anh ta đứng lên. Cục trưởng Lưu, tôi xin phép về, trong trại còn có việc. Lưu Lập Quốc nói. Cậu cứ về đi, chuyện của cậu tôi sẽ xem xét. Thời Xuân Vũ vừa đó khỏi phòng, điện thoại bàn của Lưu Lập Quốc đã đổ chuông. Anh ta vừa nhấc máy thì nghe giọng Lưu Lập Quốc nói. Xuân Vũ, chức giám đốc trại giam số 1 có nhiều người dòm ngó. Bữa nay phó bí thư thành ủy họ Khâu gọi cho tôi, nhờ nó giúp Ngô Quảng Tân tiếp tục nhiệm kỳ. Vì thế chuyện này cậu cứ nên khiêm tốn một chút, chỉ cần tôi biết chuyện là được. Vâng vâng, tôi hiểu rồi, cục trưởng Lưu. Thời Xuân Vũ đáp lời đầy phấn khởi. Lưu Lập Quốc hiểu rất rõ, nếu muốn tham ô được nhiều hơn nữa thì trước tiên phải dọn dẹp chướng ngại, bồi dưỡng tay chân thân tín. Hôm đó ông ta gọi Quách Tranh vào phòng làm việc nói. Quách Tranh, tôi muốn giúp cậu tiến thêm một bước trên con đường quan chức. Trong đội lãnh đạo của giám sát, chức vụ được chia thành cấp phòng và cấp cục treo nhau. Ngoài đội trưởng và chính ủy thuộc cấp phó cục, hai đội phó chỉ là cấp chính phòng. Quách Tranh trước đây là giám đốc trại giam số 2, khi làm giám đốc đã là chính phòng, lên đội phó vẫn là chính phòng, được đề bạt lên cấp phó cục là điều anh ta mơ ước từ lâu, chỉ tiếc rằng thiếu cơ hội và thiếu hậu thuẫn. Không biết cục trưởng Lưu dự định giúp tôi thế nào? Quách Tranh bán tính bán nghi. Xứng Biên Quyền sắp điều đi rồi, chẳng phải cơ hội tới với cậu sao? Tin chắc không? Mặt Quách Tranh sáng lên. Tất nhiên là chắc, Lưu Lập Quốc khẳng định. Trước khi Lưu Lập Quốc về làm cục trưởng, Dương Minh Quyền giữ chức chính ủy tạm thời hơn 2 năm. Trong thời gian ấy, ông đưa vào một số dự án sản xuất trong trại, dùng tiền tạo ra nâng phúc lợi cho cảnh sát và cải thiện bữa ăn cho phạm nhân. Sau khi Lưu Lập Quốc lên chức cục trưởng, ông ta liền gom quyền vào mình, đồng thời tìm cách chèn ép Dương Minh Quyền. Điều khiến Lưu Lập Quốc, kẻ tham lam, không thể hiểu được là mỗi năm đội giám sát dư ra hơn 2 triệu tệ, thế mà Dương Minh Quyền lại cứ như kẻ ngốc, không dùng tiền để lấy lòng lãnh đạo, càng không bỏ vào túi riêng. Giờ đây Lưu Lập Quốc muốn nuốt trọn khoản tiền ấy, nhưng ông ta không thể quá nóng vội. Chỉ cần cắt phúc lợi của cảnh sát, ông ta sẽ trở thành cái đinh bị tất cả chỉ trích, thậm chí nền tảng quyền lực của ông ta sẽ bị lung lay vì vẫn còn Dương Minh Quyền đứng đó. Vì vậy Lưu Lập Quốc nóng lòng muốn đẩy Dương Minh Quyền ra khỏi hệ thống. Ông ta nhiều lần báo cáo với Phó Chủ tịch Thôi Thân Phong rằng mình khó phối hợp với Dương Minh Quyền. Hôm qua, Thôi Thân Phong cho Lưu Lập Quốc biết Đảng ủy thành phố chuẩn bị điều Dương Minh Quyền sang đội Bảo Quốc làm đội trưởng. Thế nên, Lưu Lập Quốc gọi Quách Tranh đến báo tin. Theo tính toán của Lưu Lập Quốc, nếu đưa Quách Tranh lên làm chính ủy, vậy thì sau này ông ta muốn làm gì, Quách Tranh chắc chắn sẽ không can thiệp. Quách Tranh vẫn không khỏi lo lắng. Đảng ủy thành phố có điều người từ chỗ khác sang không? Không đâu, xét từ góc độ đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, người ngồi ghế chính ủy của đội giám sát chỉ có quyền kiến nghị. Còn thành ủy thì sao, có cần vận động không? Thành ủy tôi có quen biết, tôi sẽ giúp cậu. Lưu Lập Quốc vỗ ngực bảo đảm. Quách Tranh ngập ngừng. Vậy anh nói xem tôi nên làm gì? Lưu Lập Quốc hiểu rõ ý Quách Tranh nói. Vụ đề bạt của cậu không cần bỏ tiền, cũng không cần nợ nhân tình. Tôi là cục trưởng, ngân sách ngoài của cục giám sát không ít, tiền ấy cũng phải tiêu. Chẳng lẽ để cậu thăng chức mà tiêu một chút cũng không được sao? Sau khi cậu làm chính ủy, Điều cậu cần làm là phối hợp tốt với tôi trong công việc, thế thôi. Lời của Lưu Lập Quốc rõ ràng, thẳng thắn. Thế gian này làm gì có bữa cơm miễn phí. Nếu Quách Tranh ngồi được ghế chính ủy thì đó là ân huệ mà Lưu Lập Quốc cho. Đến lúc đó, nếu không nghe lời thì đừng mong giữ độ chức. Trong mắt Quách Tranh, xã hội này tất cả đều là giao dịch. Giao dịch với Lưu Lập Quốc, lợi ích mà anh ta nhận được không hề nhỏ. Cho dù sau này phải nhún nhường trong công việc thì có sao chứ. Quách Tranh như đưa ra lời hứa. Đội trưởng Lưu, ân chi ngộ của anh tôi ghi nhớ trong lòng. Còn việc cô lên chức hay không, sau này chúng ta vẫn làm việc cùng nhau trong một tập thể lãnh đạo. Anh cứ xem hành động của tôi là biết. Có thể thông qua kháng cáo để thay đổi bản án tử hình của mình, đó là điều mong đợi lớn nhất của Kha Đông Huy. Luật sư Chu là luật sư trưởng của một văn phòng luật ở Bắc Kinh do anh trai Kha Đông Nam mời. Buổi sáng vừa xuống máy bay, ông ta đã được một người bạn của Kha Đông Nam, một luật sư họ Tiêu, đưa thẳng đến trại tạm giam. Khi Kha Đông Huy bị còng tay chuẩn bị rời khỏi khu giam, anh ta bị Đơn Đông Phương gọi lại. Chờ đã. Đơn Đông Phương gọi Tạ Anh Bằng đến vì lý do an toàn nên yêu cầu Tạ Anh Bằng giám sát việc gặp gỡ giữa Kha Đông Huy và luật sư. Trong phòng hỏi cung, luật sư Chu mở bản thảo đặt lên bàn, cầm bút rồi nói với Kha Đông Huy. Anh trình bày cụ thể lý do kháng cáo đi. Kha Đông Huy rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ. Anh ta mở bản án, bắt đầu lần lượt nói về những điểm mình không phục. Lý do kháng cáo thứ nhất, hành vi của tôi không cấu thành tội tổ chức, cầm đầu tổ chức xã hội đen. Bản án nói rằng vào đầu thập niên 1990, tôi tụ tập Chu Quang, Trình Viễn Đông, Vũ Túc Hoàng tiến hành các hành vi phạm pháp ở Đông Lâm, từng đánh trọng thương Hà Nghĩa, Đặng Đại Trung, Cố Học Chí, từ đó hình thành nhóm có tính bạo lực và tôi trở thành người cầm đầu. Khi đó đánh nhau là chuyện bình thường, có thể tôi sai, nhưng có thể bên kia sai, chỉ dựa vào điểm này mà nói tôi là người tổ chức xã hội đen thì có đủ không? Thứ hai, tôi không hề sai Chu Quang đi đòi nợ cờ bạc của Mạnh Phạm Sinh. Đúng là Mạnh Phạm Sinh ở khách sạn Đông Phương có đánh bạc và vay tôi 50.000 tệ. Chu Quang từng thay tôi đi đòi nợ, nhưng tôi chưa từng chỉ thị riêng anh ta. Chu Quang đánh chết Mạnh Phạm Sinh, 2 năm trước đã bị tử hình rồi, vụ này đã kết thúc, sao giờ lại kéo tôi vào nữa? Chỉ riêng tội cố ý gây thương tích mà xử tử tôi thì chẳng phải là có liên quan trực tiếp đến cái chết của Mạnh Phạm Sinh sao? Nói đến đây, Kha Đông Huy bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Anh Bằng. Quản giáo Tạ, tôi muốn nói riêng với luật sư vài câu, được không? Tạ Anh Bằng lạnh lùng hỏi ngược lại. Anh nghĩ là được à? Kha Đông Huy cứng họng. Luật sư Chu nói. Hai điểm kháng cáo này của anh, tôi nghĩ tòa sẽ xem xét. Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Kỳ Quân đi vào nói với Tạ Anh Bằng. Nãy tôi đang ngoài xử lý chút việc, nhờ anh trông họ giúp, giờ tôi rảnh rồi, anh có việc thì đi đi. Tạ Anh Bằng nói. Vậy nhờ anh trông giúp. Sau khi Tạ Anh Bằng vừa bước ra khỏi phòng, Kha Đông Huy lập tức nói với luật sư Chu, không hề né tránh Kỳ Quân. Tôi còn muốn nói, bản án kết luận Miêu Khải bị thương tật cấp 8, tôi nghi ngờ chuyện giám định này. Bởi vì Miêu Khải là em rể của cảnh sát vừa đi ra lúc nãy, Tạ Anh Bằng. Tạ Anh Bằng từng làm phó đội trưởng đội hình sự phân cục Cảnh Phúc. Tôi nghi ngờ giám định thương tật là do anh ta can thiệp để làm khó tôi. Khi đó tôi đánh Mao Khải, pháp y chỉ kết luận thương tích nhẹ, hoàn toàn chưa có giám định thương tật. Luật sư Chu nói. Thực ra giám định thương tật bình thường chỉ liên quan đến bồi thường dân sự, không ảnh hưởng nhiều đến hình phạt. Nhưng vì vụ của anh liên quan đến tội phạm xã hội đen, nên mức độ thương tật cũng được xem là tình tiết tăng nặng. Tôi cho rằng khả năng cảnh sát kia can thiệp là không lớn. Hơn nữa phán quyết đối với nhiều tội danh của anh thì việc thêm bớt một mục chẳng thay đổi gì. Điểm này anh bỏ đi thì hơn. Thực tế, lý do kháng cáo về thương tật của Mao Khải chỉ là sự ám ảnh và thù địch của Kha Đông Huy đối với Tạ Anh Bằng. Nghe luật sư Chu phân tích, anh ta đành gật đầu đồng ý. Kha Đông Huy yêu cầu luật sư Chu phải cố gắng để kháng cáo thành công. Tôi kỳ vọng cũng không cao, chỉ cần đổi tử hình thành tù hình hoãn thi hành 2 năm là được. Nếu cần tiền để chạy cao viện tỉnh, cứ nói với anh trai tôi. Luật sư Chu giải thích. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Những án liên quan đến xã hội đen không giống các vụ bình thường. Dù có tiền cũng chưa chắc ai dám nhận. Tôi chỉ có thể cố hết sức. Còn có xử án hay không thì tôi không dám chắc. Luật sư gặp xong, trên đường làm Vũ đưa Kha Đông Huy về phòng giam thì gặp Ngô Quảng Tân. Kha Đông Huy nói. Giám thị Ngô, tôi muốn nói chuyện với anh. Ngô Quảng Tân dù có ưu ái Kha Đông Huy, nhưng để tránh điều tiếng, ông luôn hạn chế tiếp xúc riêng. Lúc này bị gọi, ông đành nói. Được, nói đi. Rồi bảo Lam Vũ, cậu đi làm việc đi, lát tôi đưa anh ta về. Ngô Quảng Tân đưa Kha Đồng Huy vào một phòng làm việc rồi hỏi. Tòa đến hỏi cung à? Kha Đồng Huy nói. Là luật sư đến. Luật sư nói sao? Án xã hội đen, dù có kháng cáo thì cơ hội sửa cũng thấp. Anh tôi bỏ 500.000 theo luật sư Bắc Kinh. Trước phiên tòa, luật sư dựa vào tố cáo và luật phân tích từng tội. Nói cùng lắm 20 năm, luật sư biện hộ tại tòa cũng không thể, nhưng thẩm phán hoàn toàn không chấp nhận. Ngô Quảng Tân nói. Đừng bi quan quá, tôi thấy vẫn có hy vọng sửa án. Đối ông chuyển chủ đề. Dạo này ở phòng giam thế nào? Quan giáo Kỳ đối xử với tôi cũng được. Giám thị Ngô, tôi có thể bỏ tiền để vào phòng cao được không? Ngô Quảng Tân nói. Phạm nhân tử hình thì không được. Và lại trước khi các anh được đưa đến đây, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo các thành viên vụ 1012 tuyệt đối không được vào phòng cao. Riêng anh có quy định đặc biệt không được giam cùng các phạm nhân tử hình khác. Kha Đồng Huy thất vọng. Thế chẳng phải là cố tình làm khó tôi à? Ngô Quảng Tân nói. Lúc anh vào tôi đã căn dặn kỹ Kỳ Quân rồi. Cậu ấy sẽ chăm sóc anh. Đợi sau này lãnh đạo không chú ý nữa rồi tính chuyện phòng cao. Kha Đồng Huy biết Ngô Quảng Tân sẽ cố gắng giúp mình. Anh ta nói. Lại phải làm phiền anh rồi. Giám thị Ngô, có lẽ đây là lần cuối cùng. Vì Tạ Anh Bằng chuẩn bị tham gia thi tuyển chức trưởng khoa chuyên trách điều tra sâu về tội phạm, anh ta đến phòng làm việc của Đơn Đông Phương để hỏi tình hình cạnh tranh các vị trí. Đơn Đông Phương kể lại việc điều chỉnh nhân sự và thi tuyển của đội quản giáo. Quách Tranh đã được đề bạt làm chính ủy của đội giám sát. Việc này truyền thông đã đăng tải. Còn việc mình được bổ nhiệm phó đội trưởng thì Đảng ủy Công an thành phố đã họp thông qua và sẽ sớm chính thức nhận chức. Riêng các vị trí tuyển chọn ở cơ sở, Lưu Lập Quốc đang lần lượt quyết định. Tiêu chuẩn duy nhất của ông ta chỉ là ai đưa tiền nhiều hơn. Nếu ông ta coi ai phù hợp cho vị trí nào thì sẽ vận động những người khác không tham gia cạnh tranh nữa. Thời Xuân Vũ và Ngô Quảng Tân đều muốn tranh chức giám đốc trại giam số 1, nhưng Lưu Lập Quốc lấy lý do Ngô Quảng Tân lớn tuổi đẩy ông sang làm giảng viên ở trại tạm giữ hành chính. Nghe xong, Tạ Anh Bằng bắt đầu bực bội. Một phần là vì tính anh vốn không chịu cúi đầu, phần khác vì anh không có tiền mua chức. Anh về phòng làm việc, ngồi xuống, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trong ấn tượng của anh, Lưu Lập Quốc vốn không phải người tham lam lộ liễu như thế. Có thể ông ta thích chiếm chút lợi, nhưng chưa chắc như lời Đơn Đông Phương nói, cái gì cũng đòi tiền trắng trợn. Vì vậy, Tạ Anh Bằng vẫn có phần lạc quan. Nhìn lại năng lực của mình và vị trí mình muốn trong môi trường của đội quản giáo xem có thích hợp hay không. Anh khẳng định rằng về nghiệp vụ hình sự, mình chiếm ưu thế rõ ràng, tốt nghiệp đúng ngành điều tra hình sự, vào ngành xong hầu hết thời gian làm hình sự, 2 năm về đội quản giáo, anh điều tra sâu trong nội bộ phạm nhân, phá được một vụ đặc biệt nghiêm trọng và một vụ nghiêm trọng, lập được nhiều công, hơn nữa còn là người đầu tiên của đội quản giáo lập công hạng 2. Nếu mình trúng vị trí trưởng khoa điều tra chuyên sâu, mới có thể phát huy tối đa năng lực, vừa giúp công tác của đội quản giáo tiến xa hơn. Tạ Anh Bằng nghĩ, mình nhìn thấy ưu thế của mình, chẳng lẽ cục trưởng Lưu Lập Quốc lại không nhìn ra? Mình nên nói chuyện trực tiếp với ông ta, biết đâu ông ta ủng hộ. Anh dập tàn thuốc, đứng dậy rời khỏi phòng. Lưu Lập Quốc đối xử với Tạ Anh Bằng rất lạnh nhạt. Khi Tạ Anh Bằng ngồi trước bàn của ông ta, hơi lúng túng trình bày ý muốn thi tuyển rồi đợi câu trả lời, Lưu Lập Quốc châm một điếu thuốc, có vẻ không hài lòng. Muốn thi tuyển chức trưởng khoa điều tra chuyên sâu thì cứ đi đi, tôi giờ không nói gì được, càng không thể hứa gì. Đối với ai muốn thi tuyển, tôi đều có thái độ như thế. Nghe câu ấy, lòng Tạ Anh Bằng lạnh đi quá nửa, nhưng vẫn hy vọng mình được coi trọng. Tôi nghĩ với vị trí đó, tôi có phần ưu thế hơn người khác. Lưu Lập Quốc. Anh tưởng có kinh nghiệm hình sự, lập công, được khen là ghê gớm mà. Người có năng lực làm nghiệp vụ thì được công nhận tiên tiến, nhưng không nhất thiết đã phù hợp làm lãnh đạo. Tạ Anh Bằng lạnh lùng cười. Cảm ơn cục trưởng Lưu, làm phiền rồi. Anh đứng dậy bỏ đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ Sơ Bóng Tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.